Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, Sở Phong tiên sinh. Trương Bảo Kiếm, Trịnh Hạo mấy người tự nhiên không giống Tống Vĩ Hào, Chu Hiểu Kiều như thế thế lực, nhưng là bọn họ cũng đối Ngô Thi Thi trong miệng cái kia nam nhân sinh ra các loại không ngừng hâm mộ tâm tình. Hiện tại toàn trường chỉ cần hơi chút không ngốc người xem đều có thể nhìn ra. Ngô Thi Thi đối ẩn chứa tình cảm đã không phải là đồng dạng cảm kích tình cảm, mà lại nồng đậm tình yêu nam nữ. Ngô Thi Thi thế nhưng là điện ảnh giới thanh thuần ngôi sao lớn. Tướng mạo tự nhiên nhất đẳng không cần nhiều lời. Tại làng giải trí càng là chưa từng có lời đồn. Không biết bao nhiêu danh môn công tử, hào môn thiếu gia đối nàng theo đuổi không bỏ. Thế nhưng là người ta đến bây giờ chưa từng đồng ý người nào. Hiện tại xem ra, nguyên lai là trong nội tâm nàng đã sớm có người trong lòng a. Chỉ muốn cái kia nam nhân gật gật đầu, chẳng phải là liền có thể tùy tiện ôm Ngô Thi Thi mỹ nhân này mà về. Trong gian phòng người khác đều đắm chìm trong các loại tâm tình bên trong kinh thán không thôi. Chỉ có Sở Phong nhịn không được cười khổ một tiếng. Cái này Ngô Thi Thi thực sự là, ta cũng tiện tay giúp ngươi một lần. Ngươi đến mức làm cho khoa trương như vậy sao tương đương, Sở Phong. Ngươi cười cái gì nha? Hạ Vũ Phỉ bị Ngô Thi Thi cùng cái kia nam nhân sự tích cảm động sắp khóc. Này lại hết lần này tới lần khác nhìn đến Sở Phong còn tại cười. Trắng Sở Phong liếc một chút. Ngươi khóc cái gì a? Cho nên nói nữ nhân nước mắt điểm cũng là thấp. Sở Phong có chút buồn cười. Bỗng nhiên nghiền ngẫm nhìn lấy nàng. Vũ Phỉ, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cảm thấy trợ giúp qua Ngô Thi Thi cái kia nam nhân thế nào? Đương nhiên rất tốt a. Vậy nếu như hắn theo đuổi cầu ngươi, ngươi có thể hay không cùng người ta chạy? Sở Phong tiếp tục hỏi. A, Hạ Vũ Phỉ sững sờ, ngay sau đó che miệng cười một chút, lúc này mới chững chạc đàng hoàng nói ra. Rất có thể, dù sao trên đời này nam nhân là thuộc ngươi xấu nhất. Luôn cùng khác nữ hài dây dưa không rõ. Ngô Thi Thi đối cái kia nam nhân cảm tình sâu như vậy. Thế nhưng là cái kia nam nhân cũng không có đáp ứng nàng yêu cầu. Chỉ là chuyên tình điểm này, ngươi thì so với người ta kém nhiều. Hừ, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhất thời nhịn không được bật cười. Nếu để cho Hạ Vũ Phỉ biết, nàng ngay tại khen cái kia chuyên tình nam nhân cũng là Sở Phong. Không biết Hạ Vũ Phỉ hội là loại vẻ mặt nào. Bại hoại Sở Phong, ngươi ngốc đi, ta tại nói xấu ngươi đây. Ngươi còn cười tương đương, Hạ Vũ Phỉ cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá gặp Sở Phong cười không nói, nàng cũng liền không có hỏi lại. Thực nàng tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng không hề nghi ngờ thật đang đứng trước lựa chọn thời điểm nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Sở Phong. Nếu không trong trường học nhiều như vậy nam nhân theo đuổi nàng, nàng đã sớm cùng người khác chạy. Hừ, ngồi ở một bên Tống Vĩ Hào nhìn lấy hai người ngọt ngào vui cười đùa giỡn, trong lòng càng âm trầm. Thời gian qua nhanh chóng, ca nhạc hội trọn vẹn tiếp tục hơn 2 cái giờ. Lúc này mới tại khán giả nhiệt tình không giảm trong tiếng vỗ tay hạ màn kết thúc. Vĩ Hào, ta muốn mấy chương Ngô Thi Thi ký tên ảnh. Chu Hiểu Kiều ôm thật chặt Tống Vĩ Hào cánh tay phát cợt nhả làm nũng nói. Nàng kiểu nói này, Trịnh Hào, Trương Bảo Kiếm mấy người cũng lập tức đến tinh thần. Ao ao phụ họa nói, đúng đúng đúng, chúng ta thật vất vả tới một lần. Không làm mấy chương ký tên ảnh trở về sao được đây? Chúng ta cũng muốn mấy chương ký tên ảnh. Hạ Vũ Phỉ tuy nhiên không có mở miệng, bất quá trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ chờ mong. Nàng thích nhất ngôi sao cũng là Ngô Thi Thi. Làm fan đương nhiên hy vọng có thể có thần tượng ký tên ảnh. Tống Vĩ Hào vỗ ngực một cái, tự tin nói, cái này có cái gì khó. Đã các ngươi đều muốn lời nói, thì cùng sau lưng ta. Ta mang các ngươi đi lấy. Được rồi, nhà chúng ta vĩ hào hay nhất. Chu Hiểu Kiều lập tức trên mặt cuồng hỉ, bẹp một tiếng tại trên mặt hắn hôn một chút. Cứ như vậy, Tống Vĩ Hào nghênh ngang mang theo mọi người hướng tràng quán hậu trường đi đến. Khiến người bất ngờ là nơi đó đã có mấy hàng người xem sắp xếp hàng dài đâu. Ngoạn tào, nhiều người như vậy đều là đến muốn ký tên a. Ta cái này cần xếp tới ngày tháng năm nào đi a? Ta ra 100 khối. Phía trước huynh đệ có thể hay không để cho cái vị trí? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong đám người líu díu, hiển nhiên đều là tìm đến Ngô Thi Thi muốn ký tên ảnh. Bất quá đúng lúc này, một nữ nhân đi tới, chính là trước đó mang Tống Vĩ Hào tiến đến Hoàng Tình. Người xem các bằng hữu thật xin lỗi, hôm nay Thi Thi quá mệt mỏi, đã không cách nào vì mọi người ký tên, mời các vị trở về đi. Hoàng Tình nói ra, trong đám người nhất thời một mảnh kinh hãi hoa, khắp nơi đều là than thở, thế mà Tống Vĩ Hào lại mặt mày hớn hở đứng ra. Nói ra, Tình tỷ, ngươi tới đây một chút. Hoàng Tình vừa nghiêng đầu, thấy là Tống Vĩ Hào, sau đó đi tới. Vĩ Hào, làm sao? Tống Vĩ Hào chỉ bên cạnh mấy người, cười nói, Tình tỷ, ta mấy cái này bằng hữu đều là Ngô Thi Thi fan. Ngươi nhìn có thể hay không cho ta cầm mấy chương ký tên ảnh đến. Đương nhiên, bên kia cái kia hai cái cũng không cần. Bên kia cái kia hai cái, chỉ dĩ nhiên chính là Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ. Hắn đối Sở Phong ghen ghét không gì sánh được, cố ý muốn cho hắn khó chịu. A, các ngươi cũng muốn ký tên ảnh a? Hoàng Tình sắc mặt do dự một hồi, mới miễn cưỡng nói ra. Cái kia, vậy được rồi, ta đợi sẽ giúp ngươi đi hỏi một chút. Hắc hắc, vậy thì cảm ơn Tình tỷ. Tống Vĩ Hào phen này đối thoại, trong nháy mắt để những cái kia sắp xếp hàng dài lại không chiếm được ký tên ảnh khán giả một trận. Hâm mộ ghen ghét, đây chính là truyền thuyết bên trong cá nhân liên quan a. Người khác hàng lâu như vậy đội đều lấy không được một chương ký tên ảnh. Tống Vĩ Hào cái này trực tiếp vừa đến đã khả năng có thể muốn tới. Thật sự là chênh lệch lớn a. Thế nào, ta liền nói ta nhà Vĩ Hào hay nhất a. Theo nhà ta Vĩ Hào, các ngươi liền đợi đến cầm ký tên ảnh đi. Chu Hiểu Kiều nhất thời trong lòng một trận cuồng thoải mái. Ôm lấy Tống Vĩ Hào cánh tay, hưởng thụ lấy mọi người hâm mộ ánh mắt, đối Trương Bảo Kiếm ba người khoe khoang lấy, đồng thời còn đối xử lạnh nhạt liếc liếc một chút Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ. Đúng lúc này, hậu trường cửa bị đẩy ra, Hồng tỷ từ bên trong cửa đi tới. Hồng nghỉ, Hoàng Tình vừa nhìn thấy nàng, lập tức kêu một tiếng, ký tên ảnh sự tình còn cần Hồng tỷ giúp đỡ đây. Thế nào? Có chuyện gì sao? Hồng tỷ đi tới, nghi hoặc nhìn lấy nàng. Vĩ Hào, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này cũng là Ngô Thi Thi người đại diện Hồng tỷ. Hoàng Tình vội vàng khách khí giới thiệu nói. Nguyên lai ngươi chính là Hồng tỷ a. Ngô Thi Thi như thế cái ngôi sao lớn người đại diện ngay tại trước mặt. Tống Vĩ Hào có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội cung kính cười nói. Cảm ơn Hồng tỷ, cảm ơn Hồng tỷ. Vừa mới ngươi an bài cho ta ngồi chỗ VIP thật sự là quá làm cho ta hài lòng. Đến thời điểm ta trở về nhất định cùng cha ta nâng nâng Hồng tỷ đối với ta chiếu cố. Hồng tỷ rất là kỳ lạ nhìn lấy hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai a? Ta cái gì thời điểm cho ngươi mở qua ngồi chỗ VIP? A, vừa mới cái kia, đây không phải là... chấm ngoặc kép, Tống Vĩ Hào sững sờ, đầu nhất thời bị Hồng tỷ phen này ngôn ngữ làm mộng. Hắn nhớ đến cái kia công tác nhân viên nói đúng là Hồng tỷ cho mở ngồi chỗ VIP a. Hồng tỷ khinh thường liếc nhìn hắn một cái, đang chuẩn bị đi, chợt thấy Tống Vĩ Hào sau lưng cách đó không xa Sở Phong. Đầu mạnh mẽ nhấc, ai nha, Sở Phong tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi cũng tại cái này a. Hồng tỷ trong nháy mắt cùng biến cái mặt giống như, vẻ mặt tươi cười đi lên, nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong tràn đầy khiêm tốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.